Minh hồn chính thú, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sa Dục liên tục gật đầu, sau đó nói với tôi không đủ thú vị. Sau khi nghe hắn nói, tôi thật sự khóc không được mà cười cũng chẳng xong, cảm giác tên này chưa từng thấy dáng vẻ của quỷ tướng, muốn tận mắt được quan sát dáng vẻ của nó. Tiếp theo là tôi một mình gờ yêu ta ít chết bất lạc, đến lúc báo cáo với thiên sư đường, công lao chính chẳng phải biến thành của tôi hết sao? Đại ca cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ nói, hai chúng ta cùng xử lý người nuôi quỷ đó. Tôi nói với Sa Dục, ánh mắt Sa Dục bừng sáng nói. Thật không, tôi lừa cậu làm cái gì? Tôi lườm hắn một cái. Sa Dục lúc này mới nở nụ cười, cười rất hạnh phúc. Tới y bảo Sa Dục nói chuyện này cho chú Long, những chuyện phải ra mặt tiếp theo đương nhiên sẽ giao cho chú Long. Tôi thật sự có chút chịu không nổi nữa, lúc này, không chỉ cơ thể mỏi mệt tinh thần cũng đang bên bờ vực suy sụp. Nói xong, tôi cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi đến căn phòng Cao Hữu Cường sắp xếp cho chúng tôi nằm lên giường, tôi mệt đến cảm giác trời đất quay cuồng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ này vô cùng ngon, có thể thật sự là đã quá mệt tôi lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ vô cùng tuyệt, đợi đến lúc tôi tỉnh lại, nhức mỏi toàn thân đã hồi phục không ít. Lúc này bên cạnh tôi truyền đến âm thanh ngáy khò khò, nghe thấy âm thanh ngáy này, tôi hơi thẫn thờ. Sau đó nhìn qua tiểu tử Sa Dục không biết từ bao giờ đã chạy đến ngủ bên cạnh tôi, nhìn thấy hắn ngủ ngon như vậy, tiểu tử này gần đây cũng mệt không ít, tôi cũng không nỡ thức hắn dậy. Sau khi tôi thức dậy, vận động thân thể một chút trực tiếp đẩy cửa ra, trời bên ngoài đã sáng, ánh sáng ban mai rơi vào trong thôn làng, mang lại cho thôn trang này một sức sống mới. Mở cửa ra tham lam hít một hơi không khí tươi mới, có thể vì bất lạc lúc này đã chết, vì thế lúc này tâm trạng của tôi cực kỳ tốt. Tôi nhấc mông lên, đi ra ngoài, tôi đoán ít nhất mình cũng đã ngủ một ngày một đêm, theo lý mà nói thuật pháp của chú Long đã làm xong rồi. Có điều lú này sau khi đi một vòng thôn Dương Câu, không hề thấy một bóng người trong thôn đâu. Tôi tràn đầy nghi vấn, vội đi ra bên ngoài, nhưng mà lượn mấy vòng, người trong thôn giống như đều đã trốn sạch rồi vậy. Rất nhanh tôi liền nghĩ pháp luật của chú Long chắc vẫn chưa làm xong, nghĩ đến đây, vội vàng chạy qua hiện trường chỗ chú Long làm phép. Đợi sau khi tôi chạy đến, khung cảnh trước mắt làm cho tôi đờ đẫn. Chú Long lúc này vẫn vô cùng chuyên tâm làm phép, làm tôi bất ngờ hơn là lão thái gia Cát Đức Thắng đã tỉnh lại, hơn nữa dẫn đầu người trong thôn, trình tề cúng bái theo sự sắp xếp của chú Long. Nhìn tình hình trước mặt, Cát Đức Thắng dường như không còn nhớ chuyện của tên lái buôn bất lạc kia nữa, bởi vì khung cảnh trước mắt rất rõ ràng người dân thôn Dương Câu đều tin rằng chính chú Long đã giải cứu bọn họ. Có điều kết quả tốt là được rồi, chuyện này để chú Long ra mặt vậy. Cũng không biết chú Long chuẩn bị định làm phép mấy ngày nữa. Loại chuyện kiếm tiền này giao cho chú Long vậy, tôi cũng không định tiếp tục nhúng tay vào, nhìn chú Long lúc này giống như là ánh trăng lấp lánh giữa trời sao vậy. Tôi cũng không muốn quấy rầy, tôi đi qua căn phòng cất giữ thi thể của bất lạc xem, bởi vì thi thể của hắn ta không hề có chút mỡ nên lúc này không có vẻ bị thối rữa, mà giống như là đã biến thành thi thể bị sấy khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ, còn cần dựa vào cái xác khô này đi đến thiên sư đường kiếm tiền và điểm tích lũy nữa, phải biết là gờ yêu ta ết được bất lạc tôi thật sự là hời to rồi. Tôi vốn còn định kiếm ít điểm tích lũy từ công chúa Tây Hạ Lý Linh San kia, nhưng mà chưa đợi kế hoạch bắt đầu, liền gặp phải trên bất lạc này, làm cho cô ta hồn bay phách tán. Nghĩ vậy, tôi bất chợt đá xác khô này một cái. Nói xong, tôi liền trực tiếp quay lại chỗ chúng tôi vừa ngủ, định chờ sau khi Sa Dục tỉnh lại cùng thương lượng xem làm sao để bẩm báo chuyện này. Sau khi quay về phòng, âm thanh ngáy của Sa Dục vẫn chấn động trời đất cũng chưa tỉnh, tiết tấu ngáy của hắn làm tôi cũng buồn ngủ theo. Trời rất nhanh đã tối rồi, tôi ngồi bên cạnh Sa Dục gật gù, nhìn dáng vẻ của chú Long, trận làm phép này, chưa đến 7 ngày 7 đêm thì chắc chưa dừng đâu. Chú Long cũng không về, hơn nữa nhìn bộ dạng của Sa Dục thì tối nay cũng không tỉnh được đâu, nghĩ đến đây tôi vừa định trèo lên giường ngủ, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa tôi hơi ngơ ra, bất chợt nhìn ra cửa sổ một cái, đã nửa đêm rồi ai lại đến gõ cửa chứ? Cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi đến mở cửa. Phát hiện ngoài cửa một người cũng không có, nhưng mà lúc này bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc. Trung tiên sinh, cậu không nhìn thấy tôi đâu. Sau khi nghe thấy âm thanh này, cho kinh đầu tôi lập tức hiện ra một hình bóng, không phải ai khác chính là thần núi mà Lý Linh San sắp xếp ở đây. Khưu Thục Tĩnh, sau khi nghe thấy âm thanh xuất hiện bên tai thật sự là dọa tôi hết hồn, sau đó tôi vội vàng mở mắt âm dương, lập tức thấy Khưu Thục Tĩnh lúc này đã xuất hiện bên cạnh tôi. Bà sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ của Khưu Thục Tĩnh, tôi vô cùng bất ngờ nói. Sắc mặt của bà ta lúc này rất khó coi, nói với tôi. hôm nay đến, tôi có việc muốn nhờ Cao Ụ giúp, cũng có thể nói là giúp người của thôn Dương Câu. Câu nói không đầu không đuôi của Khưu Thục Tĩnh, làm tôi đờ người, nhìn bà ta nói. Tôi đã giúp bọn họ rồi, chuyện ở đây cũng sắp kết thúc rồi. Khưu Thục Tĩnh liên tục lắc đầu với tôi sau đó nói. Người nuôi quỷ trước đây hại tôi đã chết, tôi biết rồi, nhưng mà chuyện tôi nói không phải là chuyện này, cách chương.